Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng sức lắc đầu, sau đó Kỳ Hy chạy ra khỏi phòng nghỉ của cô dâu. Nguyễn Đình Hy đuổi theo ra ngoài phòng nghỉ, đã không thấy bóng sáng của cậu bạn nhỏ đâu. Nhân viên chuẩn bị cho hôn lễ đi đi lại lại ngoài hành lang. Cô hỏi mọi người, đều không thấy cậu bạn nhỏ nào mặc tây trang màu trắng như cô tả. Vội vàng chuẩn bị hôn lễ cũng không có thời gian rảnh, sẽ chẳng có ai có thời gian chú ý tới bóng sáng của cậu bạn nhỏ đó. Đó là nguyên nhân khiến cho người của Nguyễn Yên Hy đau đớn, hít thở không thông, có cảm giác như muốn khóc cũng không có cách nào. Cô thơ hồn lạc phách đi về phòng nghỉ, trên bàn trang điểm là một đóa hoa Angle Face, cùng với hoa trên tay cô kiểu diễm động lòng người. Bên cạnh bông hoa Angle Face màu tím là một mảnh giấy, chỉ viết một hàng chữ: Make a wish and I will make it come true. Cô bỗng trở nên hoang mang, nhờ giấc đỡ 7 ngày khiến cô nhận ra đó là chữ viết của anh. Anh đã tới, anh đang ở đây. Thưa khoan, cô tìm khắp phòng nghỉ cô dâu nhưng tìm không ra. Đương nhiên là tìm không ra. Hắc Thừa Khoan cao lớn như vậy đã không có khả năng trốn ở đây. Cô vội vàng sang mở cửa. Thứ, hồi lễ bắt đầu rồi, đi thôi. Trợ lý cô sau, Hòa Đồng sẽ bước lên thảm cỏ cùng với cô, đem cô giao cho Lý Triết Kỳ đang đứng ở phía ngoài cửa. Cô thầm nghĩ muốn gặp Hắc Thừa Khoan, nhưng mà sự thật này khiến cho cô nuốt trở lại trong bụng, sợ như búp bê gỗ bị mọi người vây quanh đi tới lễ đường hôn lễ. Có lẽ Hắc Thừa Khoan trong những khách mời sẽ nhìn thấy cô, nhìn thấy lúc cô đẹp nhất. Anh thấy thì làm gì đây? Anh sẽ cười nói, hôm nay cô rất đẹp. Giống như một bằng hữu chúc cô hôn nhân hạnh phúc hay sao? Cô dâu tâm sự nặng nề, được nhét một bó hoa cưới vào tay. Vốn chuẩn bị, bốn hoa đồng nâng váy cho cô. Nhưng giờ váy cô không cần tới hoa đồng nâng váy, đã để một mình cô bước lên thảm đỏ. Hoa bách hợp trắng đại biểu cho sự thuần khiết. Cô mang theo thân thể cùng với tâm, như mây và tuyết, gả cho người đàn ông đã có ước định cùng cô. Mời với bạn nhỏ ăn mặc như thiên sứ, tiểu sứ. Tuổi tầm từ 7 đến 13 tuổi, đối đôi nhau đi vào từ một đầu hành lang của hòa viên, đi hướng tới chỗ cô dâu. Vốn tưởng là an bài của hôn lễ, nhưng nhóm bạn nhỏ này lại vây quanh cô dâu cùng với mấy người khác, sắp xếp chặt chẽ, trong miệng không ngừng sướng những bài thơ ca tuyệt đẹp. Nhờ tiếng ca từ trên trời rớt xuống cũng làm cho bọn họ không thể động đậy. Muốn làm gì vậy? Các bé đừng chặn đường nào. Trường Nguyễn Đình Hy mỗi người đều cố gắng mở ra vòng vây của những tiểu thiên sứ đáng yêu này. Ánh mắt xinh đẹp thần bí là dấu hiệu của người nhà Hắc gia. Đôi mắt thần bí ma mị có thể câu hồn tất cả. Nguyễn Đình Hy tiếp nhận bông hoa Angle Face, trong lúc nhất thời kinh ngạc chưa thể phục hồi lại tinh thần, chỉ nghe đại thiên sứ nói: "Hãy chạy đi sẽ phải, đừng chạy sai, bằng không em sẽ bị đại ca lột ra." Đại thiên sứ nghịch ngợm nói ra, tiếp tục dẫn dắt nhóm tiểu ma đầu. "Ách, là tiểu thiên sứ." Tựa hồ không ai chú ý tới tình trạng quấn bách của họ, bởi vì ngoài lễ đường hôn lễ đã xảy ra một trận xôn xao lớn, náo nhiệt không dứt. Thiên Kim họ Phương đang mặc kiện áo cưới sáng nay bị mất tích, khuôn mặt mỉm cười xuất hiện trên thánh đàn. Bên cạnh là Lý Mỹ Kỳ mang vẻ mặt áy náy. Người nhà Vương gia hôn lễ không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì họ từ khách nhân tham gia hôn lễ lại biến thành người nhà cô dâu. Thân thích Lý gia bên nhà này, ai nấy đều thất kinh, bởi vì Lý Lao Thái gia vừa thấy Lý Triết Kỳ cùng với Thiên Kim Vương gia xuất hiện, bệnh tim liền tái phát, lập tức được đưa đi bệnh viện. Thời dịp những người khác bị tiểu thiên sứ quấn lấy, một thiên sứ khá lớn trong nhóm thiên sứ, hai cánh thiên sứ sau lưng cũng lớn hơn đại thiên sứ, từ từ tới gần Nguyễn Yên Hy, đem một bông hoa Angle Face giơ lên trước mặt cô. Thể ước là dành cho một tình yêu đích thực, đối với những ai có tâm thực sự muốn trốn chạy, đóa hoa này sẽ dẫn người đó bay tới nơi hạnh phúc bên người yêu. Đại thiên sứ đang biểu diễn rất hùng hồn, thần bí nói xong, hướng cô nháy mắt, cả mắt kia hình như cô đã từng quen biết. Nhưng người bên Nguyễn Yên Hy vẫn bị cuốn lấy, còn một tiểu thiên sứ nhỏ rất giống như một con khỉ loi choi, trực tiếp đi lên kéo rất mái tóc giả của thúc thúc bên người Nguyễn Yên Hy. Cô còn do dự cái gì? Chẳng lẽ cô thực sự muốn thề ước thần thánh cùng với người mà cô không yêu? Thúc thúc, thực xin lỗi, hãy giúp con giải thích với thẩm thẩm và ông nội, có nhất định sẽ nghĩ cách trả lại ân tình cho họ. Nguyễn Yên Hy vứt bỏ hoa cưới sai người, làn váy của cô như cánh chim đang bay, một khắc kia cô cảm thấy cô đang được dương cánh bay về phía tự do, cùng bay về phía mà tâm cô ở đó. Nhân viên chuẩn bị hôn lễ đều đã tập trung ở chỗ thánh đàn, nên không có một ai cản cô lại. Hòa viên nhà thờ màu trắng bốn phương thông suốt, xung quanh nhà thờ là biển hoa hồng tạo thành một tiểu mê cung. Cây bách xung quanh được sắp xếp tại thành đại mê cung. Trên cổng vòm trần nhà được quấn quanh bởi cây đằng tử cùng với ngân đằng, sẽ thấy xuất hiện một tòa phù nước hoặc mái vòm nghỉ mát thiên sứ. Nguyễn Liên Hy nghe theo lời người đó mà chỗ hành lang chữ thập thứ nhất quẹo phải, đi vào tòa phù nước thiên sứ thứ nhất.